tiểu thuyết Marianne và dòng nguyệt quế lửa phần B, tác giả Juliet Bensoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 14. Một bà hoàng sân khấu. Một cơn đau nhói như xé rách dứt cắn lớp kén mờ sương đối với Marianne, như là đổi sang một thế giới khác. Đó là vết bỏng rát dai dẳng, và nàng cố gắng tự vệ chống lại tên đao phủ vô hình không chịu buông tha con mồi. Ít nghiêm trọng hơn tôi nghĩ, một giọng nữ nói vui vẻ nhúng âm điệu ý: "Được mẹ ơi, cô ấy gặp mai vì tôi đã tưởng cô ấy chết rồi." "Bạn ơi," một giọng nói khác tan đồng, không có âm điệu đó, tuy nhiên kẻ giết người không chắc lắm. "Nếu bạn không khua cửa chớp và hét lên, và nhà thân mến, cô ta sẽ đâm thêm lần nữa. May là chúng ta đã làm cô ta sợ." Những giọng nói đó không phải từ trên trời. Marianne mở mắt nhưng suýt nhắm lại ngay khi hai người phụ nữ cúi xuống bên nàng trong ánh sáng ngọn nến thật lạ lùng. Người đang cầm nến xinh xắn dù không còn trẻ nữa, tóc hôn da trắng và mắt vàng ống, mặc áo có khung phòng bằng nhung, cổ áo xếp bồng có hồ bột và chải tóc của bà mui kiểu công chúa thời phục hưng. Còn người kia mặc áo sim kiểu Hy Lạp màu tía như người Rumani điển hình. Cúi xuống người bị thương mà bà rửa vết thương với nét nghị lực trên gương mặt có nét tinh tế và đều đặn. Tóc bơi một búi, có đai là một vương miện kiểu La Mã và có vài chiếc trâm màu lửa, ít theo kiểu này hơn. Bà làm việc rất chăm chú khiến đôi mày đen nhíu lại trên đôi mắt màu sẫm và đầu lưỡi nhọn hé ra khỏi môi đỏ và vẽ rất khéo. Cầm một chai cô nhắc và một miếng gạc bằng sợi nhỏ, bà băng vết thương của Marianne cẩn thận nhưng không loại trừ sự mạnh tay và khiến bệnh nhân của bà rên lên phản đối. "Bà làm tôi đau," nàng than. Nghe vậy, người phụ nữ cài trâm dừng lại, nhìn bạn trong khi một nụ cười thay thế biểu lộ lo lắng. Cô ấy nói tiếng Pháp và không hề lơ lớ. Bà kêu lên và vang giọng giọng nữ trầm. "Lá là chúng ta không biết cô ta." "Tôi là người Pháp," Marianne nói, "và tôi tin là các vị cũng vậy. Nhưng tôi lặp lại là bà làm tôi đau." Bà kia phá lên cười, lộ ra những chiếc răng nhọn và không đều, nhưng trắng tuyệt đối. "Lẽ ra bà nên hài lòng vì còn biết đau. Bà này lưu ý, dù sao chúng tôi không có lựa chọn. Mũi dao găm của cô gái đó có thể bẩn, tốt hơn nên rửa sạch." "Đó, xong rồi," bà người Rumani vui vẻ nói. "Vết thương của bà không sâu lắm, tôi đã gắn nó lại. Và may là ở đây có loại thuốc bôi dẻo thần kỳ. Tôi sẽ băng bó cho bà và nghỉ ngơi chút ít, tôi nghĩ rằng sẽ ổn thôi." Vừa nói, bà vừa thực hiện những động tác mà bà báo trước, bôi lên vết thương một loại pomade dày, có mùi nhựa thơm khá dễ chịu, và băng bó ngẫu hứng như miếng gạc và giấy băng rộng mà công chúa thời phục hưng đã rút ra từ chiếc váy cũ. Khi làm xong, bà lại lấy chai cô nhắc, rót khoảng chiều dài một ngón tay vào ly, nâng đầu Marianne lên không ngần ngại cho nàng uống. Nhóm lên, Marianne có thể thấy nàng đã nằm dài trên một ghế tràn kỹ trong một căn phòng lớn, trong đó các cửa chớp đều đóng chặt, duy trì sự tăm tối không cho phép phân biệt các chi tiết. Ngọn nến mà công chúa cầm cho thay hình dáng kỳ lạ của vài món đồ chồng chất lên nhau và những món đồ gỗ làm nền. Khi nàng uống hết ly, nàng thấy bớt yếu ớt và cố gắng mỉm cười với hai người phụ nữ nhìn nàng có vẻ lo lắng. "Cảm ơn," nàng nói, "tôi cho rằng mình phải thắp nến cho hai bà, nhưng làm sao các bà tìm được tôi?" Người phụ nữ Rumani đứng lên cho thấy tầm dốc bề thế mà không nặng nề, đi về phía cửa sổ, chiếc áo Hy Lạp màu đỏ bay phật phơi rất kịch. "Từ cửa sổ này, chúng tôi có thể thấy tất cả hơi xa, dĩ nhiên, vì bà ở đầu kia quảng trường. Bà đã thấy tất cả, tất cả, lính Cossack, trận đấu tuyệt vời nhưng chúng tôi không hiểu gì lắm. Cũng không hiểu chuyện xảy ra tiếp sau đó. Thật say mê và tuy nhiên lại tối tăm. Đáng lẽ chúng tôi phải tránh can thiệp vào. Nếu không có thảm kịch sau cùng, người đàn bà đó đâm vào bà. Lúc đó chúng tôi hất cửa chớp và la hét, đã khiến con quỷ cái bỏ trốn trước khi xuống tìm bà. Đó, bà biết hết rồi." "Không hoàn toàn. Bà có thể cho tôi biết tôi đang ở nhà ai?" Người phụ nữ có cổ áo xếp vòng bật cười. "Bà lại bắt đầu từ đó. Tôi ở đâu? Tôi là ai? Tôi làm gì? Tiếng động này là gì? Đó là những câu hỏi mà nhân vật nữ chính trong kịch phải đặt ra khi vừa tỉnh lại sau khi ngất xỉu. Thật ra thì bà có vài lý do và trang phục của chúng tôi có vẻ quái lạ với bà. Vậy thì tôi cho bà biết ngay, ở đây là các gian phụ trong cung điện Dongguruki. Phần lớn thời gian không ai ở và người gác cổng, một người bạn đã đón nhận chúng tôi. Tôi có thể kéo dài tình trạng lập lờ khi nói với bà rằng tôi tên Marie Stua và bà này là Didon, nhưng tôi thích nói hơn tôi là bà Bilce, giám đốc nhà hát Pháp ở Moscow. Còn về thầy thuốc bất đắc dĩ của bà, tôi cho rằng bà sẽ thấy vinh dự khi được bà ấy chăm sóc, khi biết bà ấy không ai khác hơn là nữ ca sĩ nổi tiếng Vania de Lorenzo ở nhà Scala Milan và nhà hát Ý ở Paris là người ngưỡng mộ và bạn của hoàng đế Napoleon của chúng ta. Đi đồng bổ sung với mái đầu kiêu hãnh, dù đau dai và nỗi đau lòng quay trở lại cùng với ý thức, Marianne không thể ngăn mình mỉm cười. Bà cũng vậy sao? Tôi đã nghe ngợi ca nhiều về giọng hát và tài năng của bà, Signora. Còn tôi là công nương Santana và tôi... Nàng chưa kết thúc, khẩn trương và nhà đợi Lorenzo quay lại phía nàng và giật ngọn nến ra khỏi tay bà bạn, đưa nó phía trên gương mặt người thoát nạn. Santana, bà thốt lên, tôi biết rằng đã gặp bà ở đâu rồi. Bà có lẽ là công nương Santana, nhưng nhất là ca sĩ Maria Stella, quả mi của hoàng đế. Người phụ nữ thích có người chồng tước hiệu hơn sự nghiệp độc đáo. Tôi biết điều đó. Tôi đã ở nhà hát Phaedo buổi tối mà bà biểu diễn lần đầu. Thật là giọng hát tuyệt vời. Vậy là tội ác khi từ bỏ điều đó. Hiệu quả của điều này thật kỳ diệu. Và dù Vanya chê trách chân thành, tảng băng đã vỡ giữa ba người phụ nữ nhờ khả năng đáng ngạc nhiên này. Chỉ riêng của giới sân khấu là gặp gỡ nhau, nhận ra nhau trong mọi trường hợp, kể cả những trường hợp kỳ lạ đó. Đối với bà Berce, cũng như Signora de Lorenzo, Marianne không phải là một bà lớn, cũng không phải người của xã hội thượng lưu, mà là người của họ, không hơn và cũng không kém. Vừa gặm mở xong khói và hạnh đào khô tưới bia, lương thực của những người ẩn nao trong cung điện Dongguruki ít chính thông giao nhất có thể, và chỉ lấy ra từ hầm rượu trong nhà. Nữ ca sĩ và nữ diễn viên cho người bạn mới biết các sự kiện đã đưa họ tới cung điện quan vắng này. Hôm trước, khi đoàn kịch của bà Berce tập vở Marie Stua của Schiller có mặc trang phục ở nhà hát lớn thành phố và bà Nha đang tập để hát vai Đi Đông vài ngày sau đó, thì một cuộc nổi dậy thật sự xịt cuốn cả nhà hát. Những người bị thương đầu tiên của trận Borodino tới và những tin tức thảm hại mà họ mang về đã khiến người dân Moscow cuồng loạn. Một ngọn lửa thù hận dây lên trong những người Pháp và lan ra như lửa cháy rừng. Người ta bổ nhào vào tàn hại những gì thuộc về dân tộc bị căm ghét. Các cửa hàng kinh doanh bị tàn phá và giày xéo. Đa số các căn hộ bị lục soát và cướp bóc, và họ còn tìm thấy những người tị nạn. Dù những người này ghét Napoleon, để xử sự bất công làm khổ họ. Chúng tôi là những người nổi tiếng, bà Bilce thở dài, cũng được yêu mến nhất cho đến ngày bất hạnh đó. Bất hạnh, Marianne kêu lên, trong khi hoàng đế chiến thắng và sắp vào Moscow sao? Tôi cũng là một bề tôi trung thành của hoàng thượng, nữ ca sĩ nói tiếp với nụ cười nhẹ. Nhưng nếu bà phải sống như điều chúng tôi từng trải hôm qua, chúng tôi tưởng rằng trong thoáng chốc, chúng tôi sẽ bị thiêu sống trong nhà hát. Chúng tôi chỉ có đủ thời gian để chạy trốn qua đường hầm mà mình ẩn nấp. Nhưng chúng tôi phải đợi đến đêm mới rời khỏi nơi ẩn nấp. Không thể trở về nhà mình. Ông bạn Lê Can của chúng tôi không đợi nhắc lại. Có thể về đến dinh thự của chúng tôi mà không gây chú ý. Ông đã thấy các phòng trong nhà bị cướp bóc. Đồ đạc chúng tôi bị ném ra đường và bị đốt cháy. Và có chuyện nghiêm trọng hơn nữa. Trong khi phụ nữ như chúng tôi bỏ trốn trước, người quản lý của chúng tôi đã bị họ bắt và suýt bị xé xác. Mai thay có một toán cảnh sát chạy đến để tránh cho nhà hát bị cháy, đã can thiệp và bắt ông ấy. Bá tước Rostopchin cũng tuyên bố sẽ đại ông ấy đi Siberia. Nhưng người đầu bếp của ông ta, Marianne thở dài, đó rõ ràng là một tật xấu. Những người còn lại trong gánh hát ra sao? Và nhà có một cử chỉ không biết bất lực. Chúng tôi không biết gì cả. Trừ Louis Huizin và cô Anthony ở đây với chúng tôi, ở góc sân bên kia, và anh Le Can trẻ tuổi là có tin tức, chúng tôi không biết những người khác ra sao. Có vẻ thận trọng hơn khi chúng tôi tách ra, Đi riêng lẻ mà mặc trang phục như chúng tôi đã là kỳ lạ. Còn đi cả nhóm nữa thì bà có tưởng tượng Marie Stuart và các bề tôi trung thành của bà, những người hầu, thị nữ và các đao phủ lại đi lang thang ở Moscow. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là mong họ có thể thoát khỏi chuyện này cũng như chúng tôi và tìm được chỗ ẩn náu có thể chờ đợi, có thể phần nào được che chở khi hoàng đế vào Moscow. Các vị có thể gặp nguy hiểm khi ra ngoài để nhặt tôi. Marianne thì thầm, Chúa mới biết chuyện gì xảy ra với các vị nếu các vị bị bắt. Thậm chí chúng tôi không nghĩ đến điều đó. Và nhà kêu lên và cười rộ. Chuyện xảy ra trên quảng trường đầy mấy đắm, gần như một màn bi kịch, và chúng tôi quá buồn chán. Vậy nên chúng tôi không ngần ngại. Giả lại, tôi tin rằng không còn ai ở trong khu phố. Dĩ nhiên, sau khi nhận được những lời tâm sự của hai người phụ nữ, Maria phải kể một phần câu chuyện của mình. Nàng nói thật ngắn gọn vì nàng thấy rất mệt vì phát sốt do vết thương gây ra. Nàng nhấn mạnh nỗi lo lắng cho số phận của Jason và tiếc vì không thể tìm lại các bạn đã thất lạc. Và vì quá xúc động, nàng bắt đầu khóc và nhà đinh ngồi bên thành tràng ký. Hất ra sau một phần chiếc áo Hy Lạp, đặt bàn tay mắc rượi lên trang của bạn mới. Nói như thế đủ rồi, bà đang bị sốt và phải nghỉ ngơi. Khi người canh gác đến, chúng tôi sẽ thử khiến cho anh ta mở một căn hộ tốt để bà có một cái giường. Cho đến đó, hãy tạm quên các bạn của bà, vì bà không thể làm gì cho họ. Khi quân đội Pháp vào thành phố, có thể tất cả những người đang trốn sẽ xuất hiện. Nếu còn một thành phố, ở ngôi phòng có một giọng nói như từ đai hàng vọng lên, theo hướng mà hai phụ nữ quay lại. À, Le Can, cậu kia rồi, bà bật xe kêu lên, thật là tên khủng khiếp. Một thanh niên khoảng 30 tuổi, tóc vàng và khá quyến rũ vì diện mạo hơi mềm mại và nét duyên hơi nữ tính, ra khỏi bóng tôi. Anh mặc bộ đồ vải khá thanh lịch nhưng đầy bụi và dường như kiệt sức. Ánh mắt xanh lam lướt lần lượt trên ba người phụ nữ và anh có một nụ cười nhăn nho. Tôi càng sống ở nước ngoài thì tôi càng yêu đất nước mình, anh tuyên bố trước khi nói thêm bằng giọng bình thường. Mọi chuyện đang ngày càng tệ hơn. Tôi không biết liệu hoàng đế có đến Moscow đủ sớm để cứu chúng ta không. Xin chào bà, anh nói với Marianne. Tôi không biết bà là ai, nhưng bà có vẻ tái nhợt cũng như xinh đẹp. Đó là một người bạn đồng nghiệp mà tôi tình cờ gặp. Và nhà khẳng định, Signorina Maria Stella ở nhà hát Phaedo. Nhưng chàng trai hãy kể đi, điều gì còn đe dọa chúng ta? Cho tôi uống trước đã, lưỡi tôi giống như miếng xốp khô cứng. Nó phải nói ở mọi nơi. Nó sẽ còn nói nhiều hơn khi được thấm ướt. Bà bật xe lưu ý và đưa cho anh một bình bia đầy. Mà anh nóc mắt khép hờ và biểu lộ ngây ngất. Mọi lo lắng về vẻ thanh lịch dư thừa đều bị loại bỏ. Anh khua lưỡi, nuốt một lát sâm bông hầu như không nhai, khiến nó lướt vào nhờ một cốc thứ hai. Rồi buông hết cả trọng lượng xuống một chiếc ghế bành gãy đang phản đối. Anh thở dài thật sâu đầy u ám. Ngay cả thân thể này dù bị phá hủy, anh nói còn an toàn hơn là nuôi nó. Vậy thì, Vanya lào bào, cậu vui chứ? Điều gì khiến cậu tin rằng chúng ta bị, như cậu nói, sắp bị phá hủy? Chuyện sẽ xảy ra trong thành phố. Có tin đồn rằng đoàn kỵ binh của Murat đã bén gót đội hậu quân của Kutuzov, cho nên dân chúng chạy trốn. Tin tốt nhỉ? Dân đã làm vậy từ 3 ngày qua. Có lẽ nhưng có nhiều loại dân chúng. Hôm qua là những người giàu, quý tộc, có của. Hôm nay là tất cả mọi người, chỉ cần họ có gì cần cứu vớt. Chỉ có người nghèo, người bệnh không chịu nổi, người hấp hối mới ở lại. Và giây phút này, nỗi tuyệt vọng ngự trị trong tất cả những người này. Vì từ các nhà thờ, như từ các tu viện, người ta gỡ hết những hình thánh không để rơi vào tay những kẻ phản Chúa và bọn cướp của chúng. Gần nhà thờ Via Epon, tôi đã thấy đám đông hộ tông các thương binh ở bệnh viện Lefort lao vào trong bụi ngay dưới chân các giao trưởng và chìa tay giang cầu về phía các tượng thánh. Giang xin hãy để các tượng thánh lại và than rằng các thương binh sẽ chết hết rồi dạt ra, mà các linh mục chỉ ra một cử chỉ rất mạnh đối với những người chỉ quen phục tùng. Nhưng có những vụ nghiêm trọng hơn. Còn gì nữa? Bà bị xe cào nhào. Cậu sanh tật tạo ấn tượng từ bao giờ vậy, Lê Cam? Tôi không cố ý. Là các vị Trước khi rời Moscow, tên Rostopchin đáng nguyện rủa đã mở cửa tất cả các nhà tù. Tất cả các nọc độc trong đó, cướp, trộm cắp, sát nhân khi được thả ra trong thành phố và không cần ra đi, đã lợi dụng cơ hội. Tôi đã thay một băng nhóm dấn sâu vào Điện Kremlin qua cửa trước cứu thế. Và tôi thề với bà rằng không có ai nghĩ đến việc chào tưởng thánh và cũng không có ai nhắc chung phải trật tự. Có thể đa số các cung điện sẽ bị chung giếng thầm. Và cậu còn ở đó và triết lý và nhà kêu lên bực bội. Nhưng phải cảnh báo người gác cổng, nói ông ấy chắn cửa, cửa sổ. Tôi không biết hết. Lơ Can có một tràng cười khô khốc u ám. Người gác cổng, chắc ông ta đã ở xa nếu còn chạy. Khi đến tôi thấy ông ta bỏ trốn như một chiếc xe đầy. Nếu chúng ta cần phải tự vệ, chúng ta nên tự lo lấy. Hơn nữa tôi nghĩ rằng trong cái nhà kho này, chúng ta không có gì phải sợ. Marianne đã dõi theo cuộc đối thoại của những người bạn mới mà không xen vào, liền cho ý kiến của mình. Nếu tôi hiểu rõ, nhà kho này gần cửa ra vào, những người này cố phá những chiếc cửa và cửa sổ đầu tiên rơi vào tay họ. Chúng ta sẽ có cơ hội thoát ra khỏi tay họ nhiều hơn nếu ở trong phòng của tôi tớ. Kịch sĩ trẻ từ nãy giờ dường như thích thú ngắm nàng, liền trao cho nàng một nụ cười rõ ràng là của kẻ quyến rũ. Lúc này tôi đã nói bà nhợt nhạt cũng bằng như xinh đẹp. Thưa bà, tôi xin nói thêm rằng bà cũng khôn ngoan bằng như chuyện bà nhợt nhạt và xinh đẹp. Cả kẹt xe của tôi tơ sát mái nhà, có vẻ thật dễ là chỗ ẩn náu thú vị, với điều kiện là những kẻ quỷ ám đó không có ý định châm lửa, bằng không chúng ta sẽ bị quay. Và nếu, với những chữ nếu và nhà cắt ngang bực bội, chúng ta có thể phá hủy và xây lại thế giới trong vài phút. Đối với tôi thích bị quay hơn bị cưỡng hiếp. Bà nói thêm và hất thật quy phai, giặt áo Hy Lạp đỏ lên vai. Bà có sở thích kỳ lạ, lời càng nói và nhăn nho hài hước, giống như nghe đi đồn hát vậy. Vậy bà thích lửa củi hơn, dù sao tôi nghĩ bà đây có lý. Phải chuyển nhà thôi, vì người gác cổng đã đi, chắc có thể đẩy cửa cung điện để leo lên cao. Chắc chúng ta sẽ không có những cuộc viếng thăm tệ hại, vì Moscow rất lớn và có nhiều cung điện. Nhưng dù sao, chúng ta sẽ ẩn náu tốt hơn, và điều đó có lẽ cho phép chúng ta cầm cự đến khi quân Pháp vào, phải đi tìm những người khác. Nói là làm, anh rời nhà kho để băng qua sân và gõ cửa căn phòng nhỏ có hai nữ diễn viên khác đang ở. Trong khi Vanya quay về phía Marianne, đang đẩy gối ra, cố gắng đứng dậy, bà cúi xuống với nàng. Bà cảm thấy sao rồi? Bà nghĩ có thể bước đi lên 3 tầng lầu không? Chúng tôi sẽ cố sức giúp bà. Sư phụ đưa mắt nhìn người phụ nữ Ý với một nụ cười nhợt nhạt. Phải được thôi, tôi thấy mình hơi yếu một chút, nhưng tôi nghĩ rằng sẽ ổn. Tôi có mất nhiều máu không? Dù sao cũng mất một chút, nhưng chắc bà có thể chất tốt. Máu ngừng chảy rất nhanh. Đến đây tôi sẽ đỡ bà. Đưa một cánh tay qua bên vai còn lành của Marianne. Bà ôm choàng người của nàng và giúp nàng đứng lên. Lúc đó là khoảnh khắc khó nhọc với người bị thương. Nàng có cảm giác các bức tượng quay cuồng và máu còn lại của nàng dồn hết về phía chân. Uống thêm nữa một chút rượu cô nhắc. Bà bữa xe đề nghị trong chừng đôi mắt nhợt nhạt của nàng và lo lắng. Nhưng tôi sẽ sai. Còn sao khi ở trên cao, chúng tôi sẽ đặt bà nằm xuống và bà có thể ngủ. Quan trọng là đến được đó. Ngoan ngoãn, Maria nuốt một ly cồn thơm. Má nàng có chút sắc hồng như nàng trao cho Vanya nụ cười biết ơn. Chúng ta đi, nàng chỉ nói vậy. Trong khi bà Bixay lo mang theo gối và lương thực mà bà gói với chiếc váy lót sách. Marianne và Vanya hướng về cánh cửa, từng bước nhỏ thận trọng. Cánh tay của nữ ca sĩ người Florence rất chắc chắn, cương nghị và được bà nâng đỡ. Marianne có thể đi dễ dàng hơn nàng tưởng. Hơn nữa, nàng cảm thấy tin cậy lạ lùng người bạn mới theo bản năng, kết hợp với cảm giác đã quen biết bà từ lâu. Có lẽ nhờ mùi hoa hồng tỏa ra từ chiếc áo dài Hy Lạp màu tía, thình lình gợi nhớ đến Fortuné Hamelin. Trong sân họ gặp lại Lơ Can, có sự hỗ trợ của hai phụ nữ, một người ăn mặc như nàng hầu trong hài kịch và người kia mặc trang phục thị thần, anh cố gắng gài thanh sắc nặng vào ban đêm. Đảm bảo an ninh cho cung điện, khi làm xong họ đều đỏ lửng và hết hơi nhưng vẫn lao tới với toàn bộ nghị lực có thể để đến cánh cửa vào của cung điện, có chiếc cổng đôi bằng gỗ sồi ở trung tâm hàng cột. Nhờ những dụng cụ tìm thấy trong nhà kho, Lơ Can làm xong không khó nhọc gì và bắt đầu giới thiệu cho đoàn tị nạn nhỏ vào trong hành lang mênh mông và xa hoa của cung điện. Các giọng nói ngân vang trong đó như một thanh đường, dù sao cũng ấn tượng vì sự hùng tráng của nơi này. Bà Bisa cười khẽ nhạo báng và thì thầm, chắc chúng ta tạo nên một hình ảnh lạ lùng với trang phục của mình giữa cẩm thạch và vàng. Nghĩ gì chứ, và nhà sừng sổ. Về phía tôi không thấy đúng chỗ của mình ở đây, chỉ cần biết đặt mọi chuyện đúng chỗ. Và để tỏ rõ sự khinh miệt đối với vẻ huy hoàng nơi đây, bà bắt đầu hát trằn giọng điệu hát của Don Alfonso trong bài Così Fan Tutte. Mà không buông Marianne mà bà đang giật dây suốt dọc cầu thang của tòa nhà, để đóng vai Louise Fuzin, người phụ nữ mặc trang phục thị thần và các bạn đã đặc biệt hiệu là Tiểu Quả Mi, nổi giọng tươi mát như giọng của ca sĩ Ý, trong khi các kịch sĩ bất ngờ hứng lên về nhu cầu điên điên mà đôi khi các nghệ sĩ cảm thấy trong giờ phút bi thảm nhất, có lẽ để tự trấn an mình hoặc hòa giọng theo hai người và bắt chước những nhạc cụ của dàn nhạc. Marianne thử hòa theo họ, nhưng bên vai bị thương của nàng làm nàng đau nhói và nàng đành từ bỏ.